Chương 236, không phục. Rất nhiều Kim Cương Tông đệ tử, nhìn thấy Phương Thần theo thần sơn bên trên xuống tới, nhao nhao đối Phương Thần chắp tay, trong đôi mắt, tràn đầy cực nóng chi sắc. Phương Cung Phụng, người bước vào cái thứ tư nấc thang sao bởi vì có một ít đệ tử đến tương đối sớm một chút, vừa mới bắt gặp Phương Thần theo cái thứ tư trên bậc thang xuống tới, còn như phía sau tới đệ tử, căn bản không có nhìn thấy. Giờ phút này, nghe nói có chút đệ tử hỏi như vậy Phương Thần, con mắt của bọn họ bên trong, tràn đầy chấn kinh chi sắc. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Phương Thần tiểu theo cái thứ ba bậc thang bước vào cái thứ tư bậc thang, đây là cái gì yêu nghiệt? Trong mắt của bọn họ cực nóng, nhìn về phía Phương Thần, muốn một cái đáp án xác thực. Phương Thần khẽ gật đầu, trực tiếp thừa nhận, đây cũng không phải là cái đại sự gì, không cần giấu giếm. Bất quá, nhìn thấy Phương Thần thừa nhận, thần sơn phía dưới đông đảo đệ tử, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, bọn hắn nhao nhao khiếp sợ không thôi. Phương Cung Phụng quá lợi hại, lúc này mới mấy ngày thời gian, tiểu bước vào cái thứ tư bậc thang. Đúng vậy à, Phương Cung Phụng không riêng thực lực mạnh mẽ, tiềm lực cũng rất mạnh, hắn là chúng ta Kim Cương Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong, cái thứ nhất bước vào cái thứ tư nấc thang võ giả. Trước kia ta còn tưởng rằng Kim Đại Sư Huynh tiềm lực mạnh, nhưng là từ khi nhìn thấy Phương Cung Phụng về sau, mới phát hiện, quả thật là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Đông đảo đệ tử khiếp sợ không thôi, nhao nhao tán dương Phương Thần. Phải biết, có thể bước vào thần sơn cái thứ tư bậc thang, mang ý nghĩa nhục thân cường độ tối thiểu nhất cũng là đạt đến nhị tinh đạo thể trình độ. Nhị tinh đạo thể là khái niệm gì? Kim Cương Tông làm nhất tinh tông môn, lớn như vậy Kim Cương Tông bên trong, không có một ca y nhị tinh đạo thể thế hệ trẻ tuổi. Từ một điểm này, đủ để thấy, Phương Thần tiềm lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, mà lại Phương Thần tuổi tắc còn như thế tiểu. Hắn là Kim Cương Tông trong lịch sử, trẻ tuổi nhất một cái cho phụ. Phương Thần thành công bước vào cái thứ tư bậc thang, tin tức này chuyển vào Kim Cương Tông Chu trong lỗ thai, trên mặt của hắn tràn đầy kích động nụ cười. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Kim Cương Tông Chu kích động nói, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, tiểu theo cái thứ ba bậc thang bước vào cái thứ tư bậc thang, cái này Phương Thần tiềm lực, so với hắn trong tưởng tượng đều cường đại hơn một chút. Không tệ, kẻ này thiên phú nghịch thiên, đợi một thời gian, tất nhiên sẽ trở thành chúa tể một phương. Đại trưởng lão cười nói, tông chủ anh minh. Các trưởng lão khác nhau nhau nói, bất quá, đúng lúc này, một cái thanh âm không hài hòa, truyền vào đám người trong lỗ thai. Hừ, không phải liền là một tên mao đầu tiểu tử sao? Thiên tài thì thế nào? Những năm này ta xem qua thiên tài bên trong, chết yểu chiếm cứ rất lớn một phần. Thanh âm này lại lần nữa vang lên. Chỉ có chân chính sống sót mới xem như thiên tài. Nửa đường chết yểu tính là gì? Thiên tài Phương Thần tiềm lực cũng không tệ, nhưng là ai có thể bảo chứng hắn nhất định có thể trong loạn thế này sống sót? Vu Cung Phụng lạnh giọng nói. Vu Cung Phụng năm đó có thể trở thành Kim Cương Tông Cung Phụng, bỏ ra rất nhiều, cuối cùng cũng là có chút điểm may mắn, mới có thể trở thành Kim Cương Tông Cung Phụng. Đang nghe Phương Thần trở thành Kim Cương Tông Cung Phụng thời điểm, Vu Cung Phụng liền có chút phẫn nộ, loại này mao đầu tiểu tử, chẳng qua là tiềm lực mạnh mẽ một điểm. Có tư cách gì trở thành Kim Cương Tông Cung Phụng? Kim Cương Tông Cung Phụng, tối thiểu nhất tu vi muốn tại khí hải cảnh tứ trọng trở lên, bằng không căn bản không có tư cách làm Cung Phụng. Lúc trước, Vu Cung Phụng QNZ khuyên qua Kim Cương Tông Chu, không cho Phương Thần làm Cung Phụng, nhưng là Kim Cương Tông Chu không nghe, cái này dẫn đến Vu Cung Phụng đối Phương Thần tràn đầy tức giận. Giờ phút này, nghe nói Phương Thần nhục thân đạt đến nhị tinh đạo thể, các trưởng lão cao hứng không thôi. Duy chỉ có Vu Cung Phụng, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ khinh thường. Vu Cung Phụng, cũng không thể nói như vậy, chúng ta Kim Cương Tông đây là tại đầu tư, một khi đầu tư thành công, tương lai tất nhiên sẽ có đại thu hoạch. Đại trưởng lão phản bác, giống như đầu tư thất bại đâu? Phương Thần ngược lại là phong quang, luôn có một ngày, hắn sẽ rời đi Kim Cương Tông, một khi rời đi Kim Cương Tông, hắn chết, chính là chúng ta Kim Cương Tông tổn thất. Vu Cung Phụng lạnh giọng nói. Vu Cung Phụng không cần nói nhiều, muốn có được của ta tán thành, cờ ơn ở cùng ta giao thủ. Vu Cung Phụng trực tiếp ngăn trở đại trưởng lão, lạnh giọng nói. Vu Cung Phụng, tu vi của ngươi đạt đến khí hải cảnh tứ trọng đỉnh phong, Phương Thần chẳng qua là khí hải cảnh nhất trọng, làm sao có thể ngăn cản được công kích của ngươi? Đại trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu. Vu Cung Phụng tính khí mọi người đều biết, giờ phút này bọn hắn QNZ không khuyên nổi Vu Cung Phụng. Ta đem tu vi áp chế ở khí hải cảnh tứ trọng sơ kỳ, giống như hắn vẫn là không cách nào ngăn cản công kích của ta, như vậy nói rõ hắn không có tư cách làm cung phụng, đến lúc đó còn xin tông chủ hủy bỏ hắn cung phụng chức vụ. Vu cung phụng trầm giọng nói. Vu cung phụng đại trưởng lão còn muốn nói điều gì, nhưng là bị Kim Cương Tông Chu cho ngăn trở, đôi mắt của hắn bên trong, lóe ra linh quang, trong đầu đang suy tư. Không biết Vu cung phụng là như thế nào thuyết phục Kim Cương Tông Chu, dù sao cuối cùng truyền ra tin tức chính là, Vu cung phụng muốn khiêu chiến phương thần. Vu cung phụng đem tu vi áp chế ở khí hải cảnh tứ trọng sơ kỳ, chỉ cần phương thần có thể ngăn cản được hắn 30 chiêu, liền không còn khó xử phương thần. Chuyện này, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Kim Cương Tông. Làm Lương gia tứ thiếu đạt được tin tức này thời điểm, vội vàng chạy đến phương thần trong sân, cáo chi phương thần. Phương thần nghe vậy, khuôn mặt phía trên rất bình tĩnh. Phương huynh, ngươi không nóng nảy sao? Được Lương Nhất nóng nảy nói. Phương thần giang tay ra, nói, sốt ruột hữu dụng không? Đương nhiên, phương thần không nóng nảy là có nguyên nhân, tại đạo thể không có đột phá trước đó, hắn liền có thể đánh bại khí hải cảnh tam trọng đỉnh phong võ giả, đạo thể đạt đến mà đi, thực lực của hắn toàn diện tăng lên, đánh bại khí hải cảnh tứ trọng sơ kỳ võ giả nên vấn đề không lớn. Phương thần muốn mượn cơ hội này, nhìn xem thực lực của mình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thời gian ổn định ở 3 ngày sau đó, Lương gia tứ thiếu nhìn thấy phương thần không có chút nào sốt ruột, cuối cùng cũng là rời đi phương thần viện lạc. Ba Nga y thơ y gian, thoáng qua liền mất. Làm ngày thứ 3 đến thời điểm, vô số đệ tử, rối rít tiến về diễn võ trường. Tại Kim Cương Tông trong diễn võ trường, có vô số đệ tử, bọn hắn đều muốn nhìn xem trận này đại chiến, phương cung phụng pha y chăng có thể sáng tạo kỳ tích. Làm phương thần đến diễn võ trường thời điểm, Kim Cương Tông Chu bọn người còn chưa tới. Hắn thấy được Kim Đài, cái sau cu nở dê chào hỏi hắn. Phương cung phụng, Vu cung phụng thực lực mạnh mẽ, mặc dù hắn áp chế tu vi, nhưng là công pháp của hắn, còn có kỹ xảo chiến đấu, so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều, một trận chiến này ngươi phải cẩn thận. Kim Đài đi đến phương thần bên cạnh, nhắc nhở. Ta sẽ chú ý phương thần no y từ khi phương thần biểu hiện ra thực lực cường đại về sau. Kim Đài chính là đối phương thần triệt để tin phục, phương thần trở thành cung phụng. Hắn không có chút nào ghen ghét, thậm chí còn chúc mừng phương thần. Về sau phương thần thành công theo nhất tinh đạo thể đỉnh phong bước vào nhị tinh đạo thể thời điểm, Kim Đài còn cố ý đến thỉnh giáo phương thần. Phương thần cũng là đem chính mình một chút kinh nghiệm, toàn bộ truyền thụ cho Kim Đài. Phương thần cùng Kim Đài, xem như cũng vừa là thầy vừa là bạn. Chỉ bất quá, tại Kim Đài trong lòng, phương thần đối với hắn chỉ điểm rất nhiều, hắn rất cảm ơn. Phương cung phụng, ta loáng thoáng cảm giác được. Cuộc chiến đấu này, ngươi sẽ thắng. Kim Đài đột nhiên nói. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng, nói, ta cu nở dê hi vo nở dê ta có thể thắng. Ngay tại phương thần cùng Kim Đài đang khi nói chuyện, Lương gia tứ thiếu cu nở dê đến, bọn hắn cũng vì phương thần cố lên. Đến tiếp sau, Kim Cương Tông Chu mấy người cũng đến, cuối cùng Vu Cung Phụng cũng tới. Vu Cung Phụng sau khi đến, trực tiếp đứng ở đài diễn võ phía trên, đôi mắt băng lãnh nhìn xem phương thần. Ngươi chính là phương thần Vu Cung Phụng lạnh giọng nói. Vu Cung Phụng trước đó chưa từng gặp qua phương thần, vì vậy hỏi. Phương thần gật đầu, mỉm cười nhìn Vu Cung Phụng, khuôn mặt phía trên, không có một tia vẻ sợ hãi. Kim Cương Tông Cung Phụng điều kiện thứ nhất chính là, thực lực nhất định phải tại khí hải cảnh tứ trọng trở lên, sở dĩ ta cho rằng ngươi không có tư cách làm Cung Phụng. Vu Cung Phụng chậm rãi nói. Có hay không tư cách, không phải ngươi nói tính toán. Phương thần no y nghe được phương thần, Vu Cung Phụng hừ lạnh một tiếng, nói, yên tâm đi, một trận chiến này ta sẽ đem tu vi áp chế ở khí hải cảnh tứ trọng sơ kỳ, giống như ngươi có thể ngăn cản ta 30 chiêu, ta liền tán thành ngươi, từ đây sẽ không tìm làm phiền ngươi, tương phản, giống như ngươi ngay cả ta 30 chiêu đều ngăn cản không nổi, như vậy ngươi vẫn là không muốn làm ta Kim Cương Tông Cung Phụng, tốt nhất là rời xa Kim Cương Tông. Vậy liền đánh đi. Phương thần nghe vậy. Trong đôi mắt, chiến ý 10 phần, no ý được. Vu Cung Phụng nghe vậy, khẽ quát một tiếng, khí tức quanh người trong nháy mắt tăng vọt, làn da mặt ngoài, điểm điểm quang mang lấp lóe. Vu Cung Phụng thúc giục nhục thân lực lượng, phòng ngự đạt đến cực hạn. Nhị tinh đạo thể sao phương thần nhìn thấy Vu Cung Phụng nhục thân cường độ về sau, có chút nói. Sau đó, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, phương thần cu nở dê thúc giục nhị tinh đạo thể, lực lượng mạnh mẽ ba động. Để vô số đệ tử kinh hãi. Kim Cương Diệt Quyền. Nhìn thấy phương thần thôi động nhị tinh đạo thể, Vu Cung Phụng tự biết tại phòng ngự phía trên, hắn không chiếm cư ưu thế, sở dĩ hắn trực tiếp thi triển ra sắc bén nhất một đạo quyền pháp. Kim cương diệt quyền thi triển đi ra về sau, toàn bộ đài diễn võ phía trên, trong nháy mắt bị kim hoàng sắc quyền mang vần quanh. Phương Thần thấy cảnh này, tay cầm ẩn long kiếm, thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ hai. Hưu thủy hỏa kiếm quang trực tiếp đụng vào hoàng kim quyền mang phía trên, trong nháy mắt nổ tung lên, Vu Cung Phụng thấy cảnh này, khẽ di một tiếng, chợt lại lần nữa thi triển ra kim cương diệt quyền. Phanh phanh phanh, lúc đầu Vu Cung Phụng coi là, Phương Thần nhiều nhất có thể ngăn cản hắn 10 chiêu, tiểu bị bại trận. Nhưng là, sự thật vượt quá dự liệu của hắn, trong nháy mắt, hai người tiểu đối chiến 20 chiêu, Phương Thần tựa hồ càng đánh càng hăng. Nhục thân đạt đến nhị tinh đạo thể, thực lực quả nhiên tăng lên. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, giống như không phải nhục thân đạt tới nhị tinh đạo thể, hắn căn bản là không có cách cùng Vu Cung Phụng đối kháng. Lúc này, hắn lợi dụng thủy hỏa kiếm pháp, không ngừng cùng Vu Cung Phụng đối kháng. Bất quá, Vu Cung Phụng chân thực tu vi chính là khí hải cảnh tứ trọng đỉnh phong, vô luận là kỹ xảo chiến đấu vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, đều so Phương Thần mạnh mẽ. Sở dĩ, Phương Thần chỉ có thể miễn cưỡng cùng hắn đánh hòa nhau, không cách nào đánh bại hắn. Bất quá Phương Thần rất có tự tin, giống như người trước mắt là một cái bình thường khí hải cảnh tứ trọng sơ kỳ đệ tử, hắn nhất định có thể đánh bại đối phương. Phanh phanh phanh, làm Phương Thần ngăn cản được Vu Cung Phụng thứ 29 chiêu về sau, Vu Cung Phụng sắc mặt rốt cục âm trầm xuống. Ngươi ngoài dự liệu của ta, thế mà tiếp nhận 29 chiêu, bất quá một chiêu cuối cùng này, ta hội dùng lôi đỉnh thủ đoạn đánh bại ngươi. Vu Cung Phụng lạnh giọng nói.